Chương 1353, thời không rào sát thuật. Phương Thần trở về cổ Hoa Minh về sau, kiếm đạo phe phái đám người, cực ít có người biết được. Bất quá, trưởng đại nhân vẫn là biết. Lúc đầu, trưởng đại nhân muốn triệu kiến Phương Thần, nhưng là làm sao, Phương Thần trở về sau, trực tiếp bế tử quan. Như hắn không chủ động xuất quan, dù ai cũng không cách nào đánh thức hắn. Phương Thần bế quan, chủ yếu là lĩnh hội thời không rào sát thuật. Dù sao, khoảng cách một năm kỳ hạn đã không xa. Mà lại, Phương Thần cho rằng, nếu là có thể ngộ ra thời không rào sát thuật, chiến thắng Phù Long, dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến hôm nay khuất nhục, Phương Thần trong lòng, tiểu vô cùng phẫn nộ. Hồng Ly kiếm là chính mình chiến đấu đồng bạn, lại bị Phù Long vô tình cướp đi. Một cái kiếm khách, bội kiếm ý vị như thế nào, Phù Long rất rõ ràng. Nhưng hắn vẫn như cũ xuất thủ. Một câu kia ai bảo ngươi yếu, thật sâu là cấn tại Phương Thần trong lòng. Đợi lấy đi, không bao lâu, câu nói này trở lại như cũ phong bất động trả lại cho ngươi. Phương Thần lạnh giọng nói. Tinh thần di tích, thời không đảo. Phương Thần ngồi xếp bằng, trong chốc lát mở ra hai con ngươi. Hắn quanh thân, tản ra một đạo dọa người sát ý, đạo này sát ý, thậm chí đánh thức như đầu yêu thú. Tiểu tử. Ngươi thế nào ngưu đầu yêu thú coi là Phương Thần tẩu hỏa nhập ma, rất là kinh ngạc quan sát đến Phương Thần. Nhưng mà, quan sát một lúc sau, phát hiện hắn bình yên vô sự, toàn tức tiếp tục ngủ say. Phân thân phát sinh sự tình, bản tôn tự nhiên tin tưởng. Thời không rào sát thuật, ta đã nắm giữ hơn phân nửa, vì sao một bước cuối cùng, không cách nào bước ra. Phương Thần lông mày gấp trâu, âm thầm nói. Lĩnh hội thời không rào sát thuật, phải phối hợp thời không chân ý, nhưng mà... Thời không chân ý chính là tuyệt thế chân ý, phóng nhãn toàn bộ cổ hoa quần đảo, gần như đều không có người có được. Dưới tình huống bình thường, võ giả có được cao đẳng chân ý, đã coi như là vạn người không được một. Có được siêu hạng chân ý, kia tất nhiên là ba đại thần tộc thế hệ trẻ tuổi cấp bờ cờ tôn nở ta ý tuyệt thế chân ý, áp đảo siêu hạng chân ý phía trên, phi thường cường đại. Cũng chính bởi vì Phương Thần có được thời không chân ý, sở dĩ tại thời không rào sát thuật bên trên lĩnh hội, còn tính là có chút ưu thế. Gần thời gian một năm, Phương Thần một mực tại lĩnh hội thời không rào sát thuật huyền ảo. Âm Phương Thần trong đầu, tiểu kim nhân tay cầm trường kiếm, không ngừng quơ, thân thể thỉnh thoảng biến mất trong hư không. Đây là Phương Thần đang diễn bày ra thời không rào sát thuật. Không đúng. Sau một hồi lâu, Phương Thần thở dài một tiếng. Một bước cuối cùng, không cách nào bước ra. Điều này làm cho hắn rất là bất đắc dĩ. Ta cũng không tin, không cách nào thành công. Toàn tức, Phương Thần tiếp tục vùi đầu khổ tu. Thời không chân ý thôi động đến cực hạn, dùng chính mình làm hạch tâm, chung quanh tốc độ thời gian trôi qua, tăng nhanh rất nhiều. Bản tôn cùng phân thân, đồng thời lĩnh hội thời không rào sát thuật. Mà cùng lúc đó, Hân công chúa cùng Tất Thanh Thanh, cũng là phiêu dương tại hư không hải dương bên trong, sắp đến cổ hoa quần đảo. Nào đó một chiếc tinh vực phi thuyền bên trên, Tất Thanh Thanh một bộ màu xanh quần áo, lẳng lặng đứng thẳng. Nàng gương mặt xinh đẹp bên trên, có một vòng vui sướng. Sẽ nhìn thấy Phương Thần vui sướng. Phương Thần, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Tất Thanh Thanh tự nhủ. Nhưng mà, ngay tại nàng lúc nói chuyện, đột nhiên nơi xa lái tới mấy đầu thuyền. Quanh một cỗ cùng dã khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra, sau đó trực tiếp bọc lại nàng tinh vực phi thuyền. Tất Thanh Thanh lờ mờ nghe được, có người đang gọi. Lão đại, nơi này có một chiếc tinh vực phi thuyền. Ngay sau đó, tinh vực phi thuyền bị công kích, Tất Thanh Thanh liều mạng khống chế tinh vực phi thuyền, muốn thoát đi nơi đây. Nhưng những này võ giả công kích, quá mạnh liệt. Thậm chí, người cầm đầu, là tạo hóa cảnh cường giả. Xoát tạo hóa cảnh cường giả xuất thủ, chỉ thấy nàng vung tay lên, lập tức đặt tại tinh vực phi thuyền bên trên. Trong chốc lát, Tất Thanh Thanh đã mất đi trực giác. Toàn tức, những này võ giả, mang đi Tất Thanh Thanh. Chỉ chốc lát sau, hư không hải dương, trở nên bình tĩnh lại. Phảng phất sự tình gì cũng không từng phát sinh qua đồng dạng. So với Tất Thanh Thanh tới nói, Hân công chúa ngược lại là một đường thông suốt. Dài răng giặc đường đi cuối cùng kết thúc. Hân công chúa bước lên thiên hoa đảo, khắp khuôn mặt là nụ cười. Đây chính là thiên hoa đảo sao? Hân công chúa tự nhủ. Phương Thần chính là thiên hoa bảng đệ thập cường giả, mà lại là cổ hoa minh đệ tử, ta muốn tìm hắn, hẳn là đi cổ hoa minh. Toàn tức, Hân công chúa tiến về thiên hoa thành. Nơi đây cách ly thiên hoa thành tương đối xa xôi, bất quá Hân công chúa QNZ không có để ý. Hân công chúa thông qua truyền thống trận, kinh lịch mấy cái thành trì về sau, rốt cục đạt tới Thiên Hoa Thành. Nhưng mà, vừa mới ra khỏi thành, cũng cảm giác bị người để mắt tới. Chuyện gì xảy ra Hân công chúa rất là không hiểu, nàng vội vã rời đi truyền tống trận. Nhưng là, vô luận nàng đi nơi nào, đều có thể cảm giác được, có một đạo nóng rực ánh mắt, đang ngó chừng nàng. Hư không tầng mây bên trong, hai cái lao đầu ngay tại đánh cờ. Một cái lao đầu tay cầm bạch tử, một cái khác lao đầu tay cầm hắc tử. Ha ha ha, lão bạch, tài đánh cờ của ngươi cũng bất quá như thế a. Tay cầm hắc tử lao đầu rơi xuống một tử, cười ha ha nói. Được xưng lão bạch lao đầu, có chút bất đắc dĩ giang tay ra, thả ra trong tay quân cờ nói, không chơi, không chơi, mỗi lần đều như vậy. Lão bạch, những năm gần đây, ngươi chỉ sợ cũng không có thắng nổi ta đi. Tay cầm hắc tử lao đầu cười nói. Ngay tại hai cái lao đầu lúc nói chuyện, đột nhiên lão bạch chú ý tới theo trong truyền tống trận đi ra một nữ tử. Ừ, lão bạch thần thức khuyết tán, trong nháy mắt rơi vào nữ tử này trên thân. Toàn tức, sắc mặt của hắn đại biến, kích động cuồng tiếu lên. Ha ha ha. Lão bạch, thế nào? Lao hắc có chút không hiểu hỏi. Lao hắc, ta muốn thu đồ. Lão bạch cố gắng để nén xuống nội tâm kích động, chậm rãi nói. Ngạch lao hắc nghe vậy, cảm giác không thích hợp. Toàn tức nhìn xuống mà xuống. Cái này xem xét, trực tiếp giật mình. Ta cũng muốn thu đồ. Dứt lời, lão hắc trước lão bạch một bước, đáp xuống. Thiên Hoa Thành bên trong, Hân công chúa ngay tại hành tẩu. Sắc mặt của nàng ngưng trọng, thỉnh thoảng quay đầu. Đột nhiên, tại bên cạnh của nàng, xuất hiện một cái hắc y lìa lão giả. Tiểu cô nương. Hắc y lìa lão giả sau khi xuất hiện, trên mặt hiện đầy nụ cười, lên tiếng nói. Ngươi là ai? Hân công chúa đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn chằm chằm hắc ý lìa lao giả hỏi. Soạt ngay tại lao hắc muốn no ý truy hệ nở thời điểm, lão bạch cu nở dê xuất hiện. Tiểu cô nương, ngươi có bằng lòng hay không bái lão phu làm thầy? Lão bạch vội vàng hỏi. Tiểu cô nương, ngươi nghe ta nói, lão bạch không đáng tin cậy, ngươi vẫn là bái ta làm thầy đi. Hai cái lao đầu, tranh luận. Điều này làm cho Hân công chúa hơi kinh ngạc. Hai cái này lão đầu đến cùng là ai? Chính mình mặc dù bước vào tinh thần cảnh, nhưng là cảm giác một chút cũng nhìn không thấu hai cái này lão đầu. Tranh luận một lúc lâu sau, hai cái lão đầu thỏa hiệp. Tiểu cô nương, ngươi có bằng lòng hay không bái chúng ta? Hai cái lão đầu vi sư lão hắc cười nói. Ta còn không biết các ngươi là ai? Hân công chúa hỏi. Ta là lão hắc, hắn là lão bạch, toàn bộ cổ hoa quần đảo, có tư cách trở thành hai chúng ta đồ đệ, gần như không có. Ngươi như bái chúng ta vi sư, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Lão bạch cười nói. Vậy ta có thể đưa thân Thiên Hoa bảng 10 vị trí đầu sao? Hân công chúa hỏi. Trực giác nói cho nàng, hai cái này lão đầu không đơn giản. 10 vị trí đầu tối thiểu nhất cũng là đứng đầu bảng. Hai cái lão đầu, tựa hồ đối với Thiên Hoa bảng khịt mũi coi thường, không có chút nào mạnh. Dạng này A Hân công chúa còn tại suy tư, nhưng hai cái lão đầu sợ xuất hiện biến cố. Kéo lại Hân công chúa, hư không tiêu thất. Ta còn không có đáp ứng. Ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Trong không khí, loang thoang truyền đến hai âm thanh. Hân công chúa cùng Tất Thanh Thanh tao ngộ, Phương Thần tự nhiên không biết. Hắn một lòng tại lĩnh hội thời không rào sát thuật. Trong nháy mắt, thời gian một năm đã đến. Một ngày này, ngưu đầu yêu thú mở mắt. Tiểu tử, thời gian một năm đã đến, ngươi tựa hồ thất bại. Ngưu đầu yêu thú nói. Ông ngay tại ngưu đầu yêu thú vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên Phương Thần thân hình, hư không tiêu thất. Ngay sau đó, trong hư không từng đạo hư ảnh lấp lóe không thôi. Sau đó, khí tức kinh khủng, trong nháy mắt tràn ngập ra. Giang giác tại cái này khí tức kinh khủng xung kích phía dưới, hư không đều bị cắt nát. Hưu Phương Thần thân hình, từ từ hiện lộ ra. Trên mặt của hắn, hiện đầy kích động nụ cười. Dòng dã thời gian một năm, rốt cục hiểu được thời không rào sát thuật. Khi hắn ngộ ra thời không rào sát thuật thời điểm, QNZ chân chính minh trận nhìn này bí pháp ảo diệu. Quá lợi hại. Phương Thần trong lòng cảm thán nói. Thời không rào sát thuật uy lực, so với hắn trong tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều. Dùng cái này bí pháp, hoàn toàn có thể giết người ở vô hình. Thời không chân ý phối hợp thời không rào sát thuật, nếu là lại để cho hắn đối đầu Phù Long, tuyệt đối có thể đem chém giết. Một môn bí pháp, liền để Phương Thần thực lực tăng lên nhiều như vậy. Đủ để thấy, cái này thời không rào sát thuật uy lực mạnh bao nhiêu. A Ngưu đầu yêu thú thấy thế, khẽ di một tiếng, toàn tức nhếch miệng cùng tiếu. Tiểu tử ngươi, Ngộ ra thời không giảo sát thuật phương thần, mới có tư cách để ngưu đầu yêu thú nhìn thẳng vào. Tiền bối, ta thành công. Phương thần ngẩng đầu nhìn về phía ngưu đầu yêu thú, chậm rãi nói. Ngưu đầu yêu thú gật đầu, đồng la lớn con mắt, chớp chớp, sau đó nói, thời không giảo sát thuật, bác đại tinh thâm, thích hợp nhất người, hảo hảo lĩnh hội đi, về sau ngươi liền sẽ phát hiện, nó đối ngươi có ích rất rất lớn. Phương thần gật đầu. Lĩnh hội thời không giảo sát thuật đồng thời, chính mình thời không chân ý, cũng là tăng lên rất nhiều. Trong lúc bất chi bất giác, đã đạt đến lục phẩm đỉnh phong. Nếu là bình thường, căn bản không có khả năng có như thế tấn manh tăng lên. Vậy ta có thể rời đi sao? Phương thần hỏi. Đây mới là hắn muốn hỏi nhất vấn đề. Ngưu đầu yêu thú móng vuốt lớn nhô ra, bắt lấy phương thần, tiện tay quăng ra, lập tức phương thần bị ném vào một cái độc lập không gian bên trong. Tiểu tử, nơi này có rất nhiều thời không yêu linh, ở chỗ này sống sót, liền có thể lúc rời đi không đảo. Ngưu đầu yêu thú nói xong, tiếp tục bỏ đi ngủ. Cùng lúc đó, cổ hoa minh, kiếm đạo phe phái. Phương thần đống nhiên mở ra hai con người. Mấy tháng qua cố gắng, cuối cùng đem thời không giảo sát thuật lĩnh hội thành công. Ông hắn đứng dậy, cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Trong đầu của hắn, rõ ràng nhớ rõ, mấy tháng trước, Phù Long nói câu nói kia, ai bảo ngươi yếu. Ta nói qua, luôn có một ngày, ta sẽ đích thân cầm lại Hồng Ly Kiếm. Đây là lời hứa của ta, cũng là của ta lời thề.